Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, mỹ nữ đồ đệ tin tức. Rainbow nhận, trên đường phố, tùy ý có thể thấy được hỗn độn. Còn có không phải phá toái sạp nhỏ cùng mọi người trong miệng đối với những hải tặc đó chửi bới. R, An N, R, A, N, E, N, Huyền O, R, G. Nhìn trước mắt một màn, Lâm Thiên cười khổ lắc đầu. Luffy bọn họ cũng thật là, chỉ có thời gian ngắn ngủi không có cùng một chỗ. Mấy người bọn hắn là có thể nhiễu loạn toàn bộ Rainbow. Loại này gây họa bản lĩnh cũng là đủ có thể. Cùng so với cái này chút, Lâm Thiên trong lòng còn là cao hứng. Làm sao cửu rốt cuộc nghe được có quan hệ chính mình mỹ nữ đồ đệ tin tức. Từ tình huống đến xem vẫn không tệ a. Nghe được có quan hệ chính mình mỹ nữ đồ đệ tin tức. Lâm Thiên nhất thời hứng thú. Kể từ ngày đó ở nhà hàng nổi trên biển từ biệt. Đã biết mỹ nữ đồ đệ hãy cùng cái này mắt ưng tên hỗn đản nào chạy. Đều quá lâu như vậy. Cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chính mình mỹ nữ đồ đệ tin tức. Hiện tại vừa nhắc tới. Cái này trong lòng tưởng niệm giống như nước chảy xôn xao la la lai a. Tùy trong lòng vang lên nghi vấn. Tiểu tử này làm sao biết chính mình thu cô gái đẹp đồ đệ. Lẽ nào hiện tại mỹ nữ đồ đệ sẽ đi ngay bây giờ này bên trong. Không khỏi mở miệng hỏi. Hành, tiểu tử ngươi làm sao biết? Ta thu cái nữ đồ đệ. Huấn luyện viên, ta có thể không phải xem qua. Còn gặp qua đâu? Hành trên mặt lộ ra cười khổ. Trên mặt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Rất có thâm ý. Nghe được Hành, Lâm Thiên nhất thời kinh ngạc. Tiểu tử này chả thế nào từng thấy. Không đúng. Theo mắt ưng tên tiểu tử kia. Làm sao sẽ đụng với Hành hơn nữa từ bên ngoài biểu tình biến hóa nhìn. Lâm Thiên cảm giác mặt sau này không đơn giản. Có thể cất giấu vật gì vậy? Xảy ra chút cố sự. Vì vậy mở miệng hỏi. Hành, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giữa các ngươi là không phải chuyện gì xảy ra. Hành gật đầu. Chính như Lâm Thiên sở liệu. Phía sau chuyện gì xảy ra cố sự. Có thể bên ngoài không có bật người giải thích. Lại hướng về Lâm Thiên phản hỏi. Huấn luyện viên, phía trước lúc đi vào, người trải qua cái kia hàng lang đi. Tuy là trong lòng khó hiểu, hắn tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn gật đầu một cái. Vừa mới bắt đầu, ta còn kỳ quái, tiểu tử ngươi để làm chi đem thông đạo phía sau làm thành như vậy. Phía sau mới giải khai, nguyên lai là có người xông vào. Không sai. Nhớ tới hôm đó sự tình, Hành liền lộ ra cười khổ. Lúc đầu có người xâm lấn, cho nên chúng ta chỉ có chuyên môn cải tạo phía sau thông đạo. Mà cái kia xâm lấn người, dừng một chút, còn chưa lên tiếng, Lâm Thiên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Khuôn mặt không dám tin tưởng, lấy vì mình nghe lầm. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nói, cái kia xâm lấn người là đồ đệ của ta. Tuy là rất không muốn thừa nhận. Nhưng Hành còn là vẻ mặt xấu hổ gật đầu. Lớn như vậy một cái trụ sở, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp xâm lấn. Chủ yếu hơn là nữ hài cũng là Lâm Thiên đồ đệ, ở có chút phương diện cùng chính mình không sai biệt lắm. Muốn biết mình cũng là Lâm Thiên giáo viên, bây giờ bị như vậy, có thể nói là thật to mất mặt. So với việc Hành, Lâm Thiên liền vui vẻ rất nhiều. Đây chính là đồ đệ mình vừa mới tiếp xúc cái này cái thế giới thời gian ngắn như vậy. Đã lớn lên nhiều như vậy. Xem ra mắt ưng tiểu tử kia không sai. Tốn không ít tâm tư. Lần sau hảo hảo xin hắn ăn một bữa. Lâm Thiên cao hứng trong lòng thầm nghĩ. Cái này có thể không phải Lâm Thiên nói khoác. Phải biết rằng nơi này chính là quân cách mạnh số ít mấy người ngầm cứ điểm. Thế nhưng tuyên chỉ chính là một vấn đề. Càng chưa nói xây dựng, như thế đại không gian nếu là không có lấy năng lực trái ác quỷ bang trợ. Làm sao lại đơn giản như vậy, mà Ali có thể ở sông tới về sau, chỉ có bị phát hiện, có thể tưởng tượng bên ngoài tiến bộ bao lớn. Lâm Thiên có loại dự cảm, đương bọn họ lại lần gặp gỡ, chỉ sợ sẽ có khiến người ta rung động biến hóa. thấy Lâm Thiên mặt kia bên trên chất đầy dáng tươi cười. Hành khóe miệng không khỏi kéo ra. Huấn luyện viên ngươi nói ngươi vui vẻ là được. Nói nhiều như vậy để làm chi? Cái này không phải ở đánh chúng ta khuôn mặt sao? Không khỏi Đô Lang nói. Chỉ là cái năng lực trái ác quỷ có điểm khó chơi. Không phải làm sao sẽ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe thế nhỏ giọng Đô Lang. Lâm Thiên phản ứng kịp. Tuần hỏi, Hành, tiểu tử ngươi ở chỗ này nói thầm cái gì? Không có gì, không có gì. Hành phản ứng kịp, có chút hốt hoảng khoát tay. Đem che giấu được, nhìn một chút Hành liếc mắt. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, đúng rồi, dựa theo lúc trước lão bản kia từng nói. Phía sau các ngươi không phải đem bên ngoài bắt được. Ta đầy mỹ nữ đồ đệ hiện tại cái gì địa phương? Lâm Thiên không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới cái này càng thêm lúng túng. Sự tình phát sinh kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua Hành tưởng tượng. Nói lên chuyện đã xảy ra. Kỳ thực đáo hiện tại. Hành cũng không có thể minh bạch Ali là thế nào xông vào. Bởi vì bọn họ phát hiện nàng thời điểm. Nàng đã là ở bên trong trụ sở. Bất quá chắc là bên ngoài quỷ dị kia năng lực trái ác quỷ. Hơn nữa lúc ấy để bắt hắn. Nhưng là phong bế cả cái căn cứ. Cuối cùng tốn hao không ít khí lực. Mới đem bên ngoài vây ở một chỗ cách xa mấy dặm. Đã không thuộc về Rainbow phạm vi cửa vào. Lúc đó, bởi bên ngoài năng lực quỷ dị. Nhất hậu hắn khác không xuất thủ không được mới đem bên ngoài bắt lại. Nhưng ở cùng nàng Kim trong lúc giao thủ. Lại phát hiện bên ngoài sử dụng kiếm thuật. Cùng huấn luyện viên rất giống. Bởi vì đương nhiên, bọn họ đều từng học qua loại này kiếm thuật. Chỉ là hắn thực sự không phải là một học kiếm thuật đoán. Sau đó sẽ không học. Đem đại đa số tinh lực đều đặt ở năng lực trái ác quỷ mặt trên. Trong lòng thì có tâm tư. Ở lúc giao thủ, chuyên môn chú ý tới cái này phương diện. Phát hiện quả thật có Lâm Thiên huấn luyện viên bóng dáng. Nhưng mà phía sau sự tình liền phát sinh biến hóa. Bởi vì kỳ thực bọn họ lúc trước là bắt được Ali. Có thể không đợi Hành chuẩn bị hỏi thăm một chút đồ đạc. Căn cứ đại môn trực tiếp bị người phách ra. Cân nhắc 10 phân sau bằng sắt đại môn một phân thành hai. Tùy theo đi vào một đạo nhân ảnh. Đó chính là mắt ưng Mi Hawk. Người chính là bị bên ngoài khí phách mang đi. Coi như Hành xuất thủ ngăn cản. Dù sao cái này có quan hệ quân cách mạnh danh tiếng. Nhưng vẫn bại, thế giới đệ nhất đại kiếm hào chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Quá mạnh mẽ, nhớ lại ngày ấy chiến đấu chẳng cảnh. Hành lắc đầu, trong giọng nói bội phục không gì sánh được. Gõ bàn nghe được Hành ngôn ngữ. Lâm Thiên tức giận mắng. Ngươi còn không thấy ngại nói. Trong mấy người kia, chỉ mấy người các ngươi đối với kiếm thuật không cảm thấy hứng thú. Đặc biệt ngươi. Đem tinh lực cũng tốn phí trái ác quỷ bên trên. Đã sớm đã cảnh cáo các ngươi. Trái ác quỷ tuy là mạnh. Thế nhưng hạn chế nhiều lắm. Nguy hiểm nhân tố nhiều. Đa tìm chút thời giờ. Ở thể thuật mặt trên. Coi như năng lực vô dụng. Cũng không trở thành không có chút nào lực trở tay. Bị Lâm Thiên một phen quát mắng. Hành cũng là sờ đầu. Không có ý tứ cười cười. Huấn luyện viên. Người cũng biết. Ta không phải là không học, thật sự là ta căn bản không phải thể thuật khối này đoán. Có thể đạt đến đáo hiện tại bước rất tốt. Kỳ thực Hành trong lòng còn có đôi lời không có nói ra. Chúng ta chỉ là so với người bình thường mạnh một chút. Nhưng cũng không có huấn luyện viên ngươi biến thái như vậy. Thể thuật cùng kiếm thuật đều mạnh đáng sợ. Bất quá, nếu Ali đều bị mắt ưng mang đi. Ngươi lại là làm sao biết nàng là đồ đệ của ta? Lâm Thiên mở miệng hỏi. Phát sinh lớn như vậy sự tình. Ta nhất định phải nói cho Long thủ lĩnh. Còn có lần này sự kiện ảnh hưởng. Dù sao cái căn cứ này bây giờ bị thất vũ hải mắt ưng phát hiện. Nhất định là không an toàn. Muốn không nên buông tha ở đây. Nói rằng cái này. Hành sắc mặt nghiêm túc. Loại này sự tình quả thực dính dấp không phải điểm một cái. Giống như lớn như vậy cơ giá trị không cần nói. Nếu như tổn thất chính là đối với quân cách mạnh cũng là thương cân động cốt. Cụ thể làm như thế nào? Nhất định phải nói rõ với Long. đạt được Long chỉ thị mới được. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, Long định nhưng là không hề từ bỏ ở đây. Nếu như Lâm Thiên là người quyết định, cũng sẽ cùng Long nhất dạng. Bởi vì hiểu rõ mắt ưng làm người, chỉ có sẽ làm ra loại này quyết định. Mắt ưng là một kiếm khách cao ngạo, vô luận là đối với bất kỳ người nào, bạn tốt còn là địch nhân, đều là một bộ người lạ chớ tiến bộ dạng. Đồng dạng mắt ưng làm sự tình cũng là tùy tâm sở dục, toàn bằng cá nhân yêu thích, thích liền làm, không thích bức bách cũng vô dụng. Không gặp qua đa quan tâm thế nhân cái nhìn, tựa như truy đuổi Craig hạm đội, cảm thấy không có việc gì. Từ đại hải trình đuổi giết được Đông Hải, chờ không có hứng thú, dù cho ngươi khiêu khích cũng lười động thủ. Giống nhau thời điểm, mắt ưng đồng dạng thích làm một quần chúng nhìn ngây ngô đồ đạc, làm sự tình quang minh chính đại, không biết dùng âm mưu quỷ kế gì. Cho nên nói, ở mắt ưng phát hiện chỗ này căn cứ về sau, nếu như mắt ưng thực sự muốn làm những gì, ở ngay từ đầu cũng đã làm, cùng không cần đàm luận phía sau đem cái này món sự tình nói ra. Đây chính là mắt ưng. Trên thế giới, mắt ưng quan tâm đồ đạc, ngoại trừ trở nên càng mạnh mẽ hơn bên ngoài, vậy cũng chỉ có ở thế giới đệ nhất vị trí ngây ngô lâu lắm, lâu đến hắn đều mệt mỏi, một mực chờ đợi đợi có một chân chính kiếm sĩ tới khiêu chiến địa vị của hắn. Sauron chính là người kia. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng rốt cuộc đi tới lần này mục đích. Crocodile xào huyệt, cái kia cao su nóc nhà cự đại đánh bạc chàng Rainbow. Cảm giác Crocodile không chỉ có đối đãi hung tàn, lấy cái tên cơ bản, đều không có một chút tiêu chuẩn. Lấy vật gì Rainbow? Hắn muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ là ở trong mưa mờ tiệc biết sao? Chỉ là nửa ngày không gặp, cái này địa phương biến hóa có chút lớn. Xa nhìn cũng không nhìn ra cái gì, cận nhìn là có thể phát hiện. Hiện tại tòa sòng bạc đã chỉ còn lại có trung gian lầu. Tới tại cái gì thang lầu? Thông đạo cũng không có. Hiện tại không ít người đang bị nhốt không cho phép ra đến. Hết cách rồi. Có không ít hảo người đã dùng sinh mệnh băng bọn họ thuyết minh cái gì gọi là bị cá sấu cắn chết. Bên cạnh vòng tròn kia hình trong hồ, thường thường lộ ra một hai con hơn trăm thước, trên đầu dài cao su cùng loại đồ đạc cá sấu, hai mắt nhìn chằm chằm những người đó. Đây chính là mỹ vị thức ăn. Bỉ dĩ vãng ăn rồi nhiều mỹ vị, hiện tại có cơ hội ăn nhiều một chút. Nhìn một màn này, Lâm Thiên chân mày nhỏ bé trâu. Hảo như chính mình đi nửa ngày, có điểm đã tới chậm. Loại tình huống này Luffy cùng Crocodile đã giao thủ. Chính mình quét mắt một vòng, không có phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Điều này làm cho trong lòng thật không tốt. Cảm giác sự tình có chút cởi cách mình nắm giữ. Không có nhiều lời, thân hình nhảy, đạp ở cao su cá sấu trên người. Ở bên cạnh vô số vây xem quần chúng, rung động trong ánh mắt, Lâm Thiên hướng phía trong nước nhảy, lặn xuống trên mặt nước, liền ở chung quanh vây xem quần chúng. Nhìn chằm chằm nước yên tĩnh mặt, giữa hai bên xì xào bàn tán, tất cả đều là có quan hệ mới vừa nhảy vào mặt nước Lâm Thiên. Bành bành bành, ba tiếng vang trầm trầm từ dưới mặt nước vang lên. Ngay sau đó nước yên tĩnh mặt bắt đầu cổn động, bọt sóng vẩy ra, mặt nước như bị gió lớn ào ạt. Còn không có đếm rõ số lượng giây, ba con quái vật lớn từ dưới mặt nước bay ra, thân thể đem bầu trời đều che đậy, phảng phất trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Vừa bên trên mọi người sớm đã kinh ngạc đến ngây người không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.